Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 464, tứ tỷ miễn phí tay chân. Đây là có chuyện gì? Chúng ta nữ vương đến. Nhìn lên trước mặt ngang quét tới cường đại trùng kích sóng. Từng cái sắc mặt nghi hoặc. Các nàng nữ vương nhanh như vậy liền đến. Tốc độ này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Nhanh phòng ngự, không biết đến tột cùng là ai. Nhìn đến trước mặt cường đại trùng kích sóng thời điểm. Nhanh chóng nói một câu. Nhanh, nhanh, nhanh. Trong lúc nhất thời, vô số quang mang sáng lên. Bành bành bành mà sau đó một khắc. Từng đạo sóng xung kích ngang quét tới. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Mà tại trước mặt mọi người, lúc này lại là đang khổ cực chống đỡ lấy. Cái này mới không có bị ngang quét tới sóng xung kích cho đánh bay. Cỗ lực lượng này, không khỏi quá mức khủng bố. Nhìn lấy quét ngang ra ngoài lực lượng cường đại. Từng cái sắc mặt tái nhợt, ngưng trọng. Cỗ lực lượng này, quá mức cường đại. Nếu như vừa mới bọn họ không có nâng lên phòng ngự lời nói. Hiện tại bọn hắn nói không chừng đã không tại nhân thế. Coi như nhẹ một chút, đồng dạng sẽ bị trọng thương. Dạng này một cỗ lực lượng, hoàn toàn không phải bọn họ có thể ngăn cản. Quá mức khủng bố, đây không phải nữ vương khí tức, đây là sói người khí tức. Chạy mau, mà ở bên cạnh người tựa hồ phát giác được cái gì. Sắc mặt cuống cuồng, nói một câu, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy vội ra ngoài. Bành thế mà, còn không có đợi đến hắn chạy vội ra ngoài cự ly bao xa. Lúc này lại là bị một đạo công kích cho hung hăng quét ngang xuống tới. Trong lúc nhất thời, nện trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, bá bá bá sau một khắc. Từng đạo sói người thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Khí tức cường đại từ trên người bọn họ phát ra. Vừa mới cái kia con kiến hôi đâu. Không nghĩ tới, chạy còn thật nhanh. Một đôi tròng mắt ngắm nhìn bốn phía. Sắc bén mà băng lãnh. Sắc mặt cười lạnh. Tất cả mọi người nghe lệnh những người kia khẳng định ngay tại bên trong vùng rừng rậm này. Tìm được về sau, giết chết bất luận tội. Mà ở bên trong một vị người sói nhìn phía dưới xanh tươi tốt rừng rậm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Nhìn về phía bên cạnh mọi người. Hôm nay, thỏa thích cuồng hoan đi. Các nàng hoa hạ nữ vũ thần. Hiện tại cũng đã chết. Lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chúng ta. Tiểu nhóm, giết sạch hết thảy, để bọn hắn biết chúng ta người sói lợi hại, biết chúng ta người sói khủng bố. Có thể nói, lần này, nữ vũ thần cơ bản không có còn sống xuống tới khả năng. Mà về phần bọn hắn, rốt cục có thể thật tốt ra một hơi. Hiện tại bọn hắn, không chỉ cần có xác định nữ vũ thần đến tột cùng có chết hay không vong. Càng trọng yếu hơn là, đem trước đó cái kia trong sa mạc giết bọn hắn nhiều huynh đệ như vậy ra hỏa dẫn ra. Sau đó diệt đi. Cái này mới là bọn họ mục đích. Mà về phần những thứ này người. Chẳng qua là bọn họ dùng đến dẫn ra nữ vũ thần còn có người kia thẻ đánh bạc. Các nàng khẳng định không nguyện ý nhìn đến chính mình thuộc hạ bị một chút xíu đồ sát hầu như không còn. Cho đến lúc đó, khẳng định liền ra tới. Mà chỉ cần bọn họ đi ra, như vậy thủ lĩnh bọn họ khẳng định sẽ cho bọn hắn một thống khoái. Chấm dứt nỗi lo về sau. Cái này, cũng là thủ lĩnh bọn họ kế hoạch. Chỉ cần diệt trừ hai cái này không ổn định nhân tố. Về sau, các nàng liền có thể tiến công đế kinh. Cho đến lúc đó, hoa hạ cũng là bọn họ người sói. Hết thảy đều là bọn họ người sói. Suy nghĩ một chút. Thì khiến người ta cảm thấy kích động vạn phần nha. Cách bọn họ người sói kế hoạch thành công. Đã không có nhiều ít trở ngại. Vâng. Đầu. Tiếp đó. Chúng ta khẳng định sẽ để bọn hắn biết đến tột cùng cái gì là địa ngục. Mà ở bên cạnh đông đảo. Người sói nghe đến. Từng cái sắc mặt cười lạnh. Sắc bén răng nanh càng là phản xạ thanh lãnh quang mang. Một ngày như thế này. Các nàng không biết chờ đợi bao lâu. Mà bây giờ, một ngày này rốt cục đến, muốn không kích động, đều khó có khả năng nha. Đã như vậy, giết hại đi, cầm đầu người sói nghe đến, mỉm cười, tay phải vung lên, trong nháy mắt lao ra. Lần này, lão đại đã nói, ai có thể giết hại đến nhiều nhất, đem sẽ nhận được hắn khen thưởng. Cho nên, còn do dự cái gì? Giết hại đi. Nói xong, làm đầu mục người sói trong nháy mắt lao ra. Lần này, các nàng rốt cục có thể tốt thật là phách lối một lần. Nữ vũ thần, trong mắt bọn hắn, lúc này cũng bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Bành bành bành, a a a. Ầm ầm trong lúc nhất thời, vô số tranh đấu sinh vang lên, cả phiến thiên địa dường như biến thành một mảnh sa mạc đồng dạng. Vô số hạt bụi phấn khởi, nhìn qua, khủng bố như vậy, giết, Hoa Hạ Long Hồn, vĩnh không lùi bước, mà trong rừng rậm, một đạo to rõ âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đem bên trong một vị người sói cho trực tiếp một phân thành hai. Giết, Hoa Hạ Long Hồn, vĩnh không lùi bước, Hoa Hạ Long Hồn, vĩnh không lùi bước, Hoa Hạ Long Hồn, vĩnh không lùi bước, ngoặc kép, mà sau đó một khắc, lần lượt từng bóng người lao ra, gần gió mà đứng, vô số khí lưu vẩy ra, sau lưng bọn họ, cũng là Hoa Hạ, cũng là Tổ quốc, lúc này đến bọn hắn, không thể lùi bước, cũng tuyệt đối không thể lùi bước, một khi lùi bước, đem sẽ có vô số nhẫn tiếp nhận người sói lửa giận. Tại người sói răng nanh phía dưới kêu rên, tử vong chờ chút, bởi vậy, vô luận cái gì thời điểm, các nàng đều không thể lùi bước. Đây là bọn họ trọng yếu nhất một đầu phòng tuyến, cũng là bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ phòng tuyến, càng là bọn họ tối cao vinh dự. Người tại, phòng tuyến tại, bọn gia hỏa này, tự tìm cái chết. Đã như vậy, tiểu nhóm, thành toàn các nàng, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội. Đến, hướng nha, mà ở bên cạnh đầu mục nhìn đến đối lấy bọn hắn xông lại từng đạo tàn ảnh. Sắc mặt kéo xuống, thanh âm âm trầm, tay phải vung lên, lao ra, vốn cho là bọn gia hỏa này sẽ bị sợ mất mật. Không nghĩ tới, thế mà không có một chút sợ hãi. Ngược lại còn như thế oanh liệt, có thể nói, thật không hổ là nữ vũ thần mang ra đội ngũ. Bất quá, bất kể như thế nào, những thứ này người, hôm nay bọn họ người sói ăn chắc. Đúng, tất cả người sói nghe đến. Từng cái gật gật đầu, trong nháy mắt lao ra, thật là mỹ vị thịt, không biết đến tột cùng thơm hay không, nhiều mỹ nữ như vậy, khẳng định rất không tệ đi. Bành bành bành trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng va chạm truyền đến hư không xé rách, vô số khí lưu quét ngang ra ngoài, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại, tứ tỷ, mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này có hai bóng người ngay tại lên đường, tựa hồ phát giác được cái gì, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nhìn đến bọn họ đã gặp được người sói, không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền bắt đầu, nhìn đến, lần này, người sói thật đúng là dốc hết toàn lực, mà ở bên cạnh lái xe Diệp Tiền nhìn đến Diệp Thần, nhìn qua sắc mặt thời điểm, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thần, lần này, ngươi tứ tỷ cho ngươi tìm tới một cái rất không tệ đoán luyện địa phương. Bắt đầu đi, tứ tỷ, cái này rõ ràng là làm miễn phí tay chân. Ngươi dạng này tốt ý tứ sao? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ cười tủm tỉm đến sắc mặt. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha ha, chẳng lẽ, ngươi còn muốn nó khen thưởng? Bất quá, cũng không phải là không thể được, mà Diệp Tuyền nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.